Khinh thủy giao, chương 8, tự lực cánh sinh, góc truyện audio.com. Người nói, Thư Khinh Thủy người này rất chính trực, không sợ mượn sức, hắn một mình, tuy cậy là cận thần hoàng đế, nhưng không tham ô, không có tin đồn xấu, có thể ở trong triều cùng bao nhiêu ác giao, cũng coi như người tài ba. Chắc chắn, lần trước hắn trở mặt cung quý trọng, nghe đồn một hồi hình thẩm. Cung quý trọng kia phản đối hay mang ơn, thuộc hạ chưa gặp chàng hình thẩm kia, nhưng mấy ngày trước ngẫu thấy hắn, nói chuyện này, hắn liền nói hổ thẹn, nếu không khẳng định sẽ nhiều lời. Người nọ trầm ngâm, hắn tạm thời cách chức còn 2 tháng, bên dưới người nọ đá một cước, người bên dưới dập đầu nói, Thư đại nhân đã trên đường hồi kinh, 2 ngày trước đến địa phận cai quản của ta. Ra roi thúc ngựa, trong 2 ngày có thể tiến nội thành, người bên dưới vái chào lại nói. Theo tất, hoàng đế hồi cung sau từng mật triệu Lý Hữu Đa trong cung đi ra sau lại thẳng đến thư phủ. Hoàng công công đoán, chắc là hoàng thượng hối, sửa thành khinh thư thủy tạm thời cách chức chi ký, vậy ngăn cản hắn lại, vị phía trên phất áo, làm cái đi thủ thế. Người nọ bên dưới thấy người bên cạnh lâu chưa có động tác. Vừa ngoan ngoan đạp một cước, thất thần làm cái gì? Đại nhân lên tiếng, còn không mau đi, thừa dịp bọn hắn còn chưa ra hạt cảnh của ngươi. Chặn đứng chúng, nguyên bản người đang nấp té ra cửa. Hắn ở ngoài cửa run run, thật vất vả mới ngừng. Nín thở nghe lén lời nói phía bên trong, nguyên bản âm thanh nhỏ dần. Lại cách phiến môn, hắn thực sự nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe được không tán thưởng, hiềm khích, ly gián, phòng trong truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, hắn lại run lên, kinh hoàng hết sức, lăn một vòng, chạy thật xa một đoạn, đầu đụng phải cột đá, trước mắt một màn tối đen choáng váng, một cỗ ôn nhu giữa trán chảy xuống dưới, cửa chi nhà bị đẩy ra, lộ một đôi giày đen. Một chút xích huyền bào giác, áo màu đỏ pha đen, người nọ xuất môn, người kia sớm đã lăn còn nằm cách đó không xa, nhíu mày đi qua, nói, người như thế nào còn tại nơi này, ta lăn, lăn, hắn bịt tay giữa trán, dãy dụa đứng lên, vẻ mặt cầu xin nói ta đi đầu đụng phải, người nọ thấy dạng ngu ngốc, cười mắng 2 tiếng, lướt qua người hắn đi, Thư Khinh Thủy cách ngày phục trước còn 7 ngày. Bọn họ một hàng 2 người chậm gì gì nắm ngựa đi vào Nam Dương. Nam Dương là quận huyện đứng đầu Nam Thành, đều phủ chỗ, Nam Thành cùng Kinh Thành giáp nhau, đã gần đến Kinh Giao, chỗ giao nhau, Diêu ấy có chút mất mát, không, phải nói phi thường mất mát, vì rằng hồi kinh cũng không phải cùng sư phụ chia lìa. Sau đó tưởng hồi kinh đến như vậy, lại không thể ngăn chặn mất mát. Nàng từ nhỏ công khóa đều là sư phụ dạy, cũng không đến trường, thỉnh qua tiên sinh, chưa từng giống tiểu hài tử khác, bị tiên sinh cầm thước dung đùi đắc ý buộc lưng văn. Tâm tư lại bay ra ngoài cửa sổ, ngóng trông tan học để còn đi chơi. Đối nàng mà nói, chỉ có sư phụ rảnh bồi nàng, mà sư phụ không rảnh bồi nàng có 2 tình trạng, mà khi sư phụ có rảnh bồi nàng, dạy thi thư vẫn là dạy câu cá. Giảng văn vẫn là giảng thần thoại truyền thuyết, nàng cho là không có gì khác nhau, cho nên chưa bao giờ từng khóa tra tấn tóm tắt tự nhiên không thể giống người khác khát vọng ngày nghỉ. Diêu ái cũng tự nhiên không rõ loại mất mát đối với ngày nghỉ sắp chấm dứt buồn bã. Khi người lưu luyến, tổng muốn dẫy dụa một chút, bắt lấy một chút cái đuôi của loại cảm giác này cũng là tốt. Vì thế diêu ái trong đầu liền toát ra một ý niệm như vậy. Nàng trong mắt vừa chuyển, cười hi hi nói, sư phụ à, dù sao còn có ngày, không bằng chúng ta trụ 3 ngày, coi như thân không tiền đến chỗ này, tính định cư như vậy, xem có thể hay không an cư được, Thư Khinh Thủy thản nhiên lên tiếng xem như đáp ứng, cười yếu ớt nói, từ giờ trở đi trong lời nói, chúng ta thân là tiền, xem cơm chưa có rơi xuống không, Diêu ái cắn cắn môi. Nàng chỉ lâm thời toát ra ý niệm này trong đầu, cũng không thâm tưởng, nhưng tính tình nàng tấu quật, cứng cỏi, ương ngạnh, ta để nguyên hay hơn. Nếu nói ra miệng, muốn nàng ngay từ đầu liền xấu lắm thỏa hiệp, cũng là không chịu, vì thế bắt đầu khổ tâm nghĩ đến trước biện pháp. Bình thường trong kịch, bọn họ giống loại Văn Nhược bộ dáng vá thêu may nàng giống nhau không hội. Diêu Ái đem chú ý hướng tới sư phụ. Sư phụ biết cầm kỳ thi họa, Thư Khinh Thủy liếc nàng một cái. Ta sẽ không cầm, không thể làm xiếc, kỳ lực thường thường, không thể đánh cờ lừa tiền. Mà thư của ta ngươi cũng gặp qua. Diêu Ái gật gật đầu. Thư pháp sư phụ nàng thật là tuyệt nhất, thâm rồng bay phượng múa tinh túy. Nghe nói từng gặp một đại sư thư pháp đã ẩn lui xem qua. Kinh diễm không thôi, nói có ẩn khí trong đó. Lòng du xả đi, như có linh yên, mà một người khác đến thư phủ. Nhìn lại lắc đầu nói, tự ẩn kiếm ý, mang sát. Không rõ, cũng không chờ sư phụ hồi phủ. Liền rời đi, nàng tưởng mặc kệ như thế nào. Thư sư phụ tóm lại hẳn xem như tinh diệu, nhưng mà loại tinh diệu người phi thường có thể lý giải. Mỗi lần sư phụ viết thư làm cho người không ngừng kêu khổ. Làm cho nàng sau lại tổng sao chép lại một phần đưa ra ngoài. Liền ngay cả tấu chương cũng một ngày cuồng thảo trình lên. Nàng đều vì vị hoàng đế xem tấu chương cảm thấy đáng thương. Người thường không nhìn được tên Khinh Thư Thủy. Này chờ chữ như gà bới cuồng thảo bình thường không định người thưởng thức. Không người thưởng thức thì bán cho ai? Nếu mượn tên quan trường Thư Khinh Thủy, hạng người nịnh nọt nịnh hót có thể có, nhưng lại mất ý ban đầu. Vì thế đường này liền chặt đứt. Thư Khinh Thủy lại nói, người có thể thấy ta từng họa qua. Diêu Ái xấu hổ, chính nàng cũng thử qua một lần. Nàng đánh đàn, chưa tới độ tinh diệu. Tuy nói đi câu lan kỹ viện đàn tiểu khúc miễn cưỡng được. Nhưng nàng nếu thực sự dám làm thế, Diêu Ái trộm xem xét mắt sư phụ, tổng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Nàng đánh cờ càng kém, bỏ qua, thư của nàng thật ra đoan đoan chính chính quy củ. Nhưng loại này tự nhiên không có giá trị thưởng thức, bang nhân viết thư vẫn còn đấy. Nhưng không phải có ngày có người muốn viết thư, thực dễ dàng đói chết mà họa. Cũng chỉ miễn cưỡng loạn đồ vài nét bút xem ra chiêu số Văn Nhược phong nhã kiếm tiền thực không thông. Diêu Ái bắt đầu tự hỏi Khổng Võ hữu lực biện pháp kiếm tiền. Nàng do do dự dự nói. Chẳng lẽ lại đùa giỡn đau thương bên đường làm xiếc? Không thấy rõ, cái gì? Sau đó nàng xem sư phụ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bọn họ không thấy rõ. Diêu Ái im lặng, quả thật, sư phụ nàng một thân võ nghệ. Đánh nhau, nàng cũng không thấy rõ. Huống chi dân chúng không võ công. Mũi chân nàng cọ cọ vẽ lên đất. Ta nói là ta đùa giỡn. Lúc này ngựa nàng nắm dậm chân một cái. Hơi thở thổi lên đầu nàng. Chân bất an cọ cọ. Nhìn xung quanh tìm cỏ khô. Thư Khinh Thủy nở nụ cười. Cũng không biết hắn cười Diêu Ái hay cười ngựa. Diêu Ái thở dài. Ai, chúng ta ở trên núi sẽ không đói chết. Như thế nào đến thị trấn lại không có sinh kế đâu. Không bằng như cũ ở trên núi câu cá ăn. Diêu Ái ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không bằng ta nhận lời mời làm nữ đầu bếp thử xem. Nam Dương ngoại ô, hai con ngựa sung sướng nhai cỏ. Diêu Ái hung tợn nướng cá. Nói cái gì tiểu cô nương đừng tới quấy rối. Rất nhiều người tuổi như ta còn không sớm đi làm việc sao. Còn có nhiều người đều thành thân lập gia đình, nhỏ cái gì mà nhỏ, nàng nướng xong một mặt, lại phận hận đem cá lật lại, Thư Khinh Thủy cười nói, giống loại rượu lâu năm, đầu bếp cam kết đều phải giảng danh tiếng tư lịch, xuất gia cũng là bán cân nhắc, hảo lãm sinh ý, Diêu Ái đối với chủ nghệ, tài nấu ăn, tự tin tràn đầy, nhưng giờ phút này tuy không phục nhưng cũng biết thương gia làm như thế xác thực cũng có để ý. Có thể là bọn hắn ngay cả phụ bếp cũng không dung ta. Nam Dương cũng coi như phú huyện, loại phụ bếp tiền công hậu đãi. Người cầu chức giả, tự nhiên cũng không thiếu người. Giống như quan trường, công việc béo bở nhàn nhã. Có vào không thiếu, nếu không dựa vào người. Toàn bằng vận khí, Diêu Ái đem cá nướng tốt đưa cho sư phụ. Bắt đầu nói tiếp cho nên ngày đó. Ta xem cung đại nhân tự thỉnh tạm thời cách chức nửa năm. Thật sự mặt xanh sao? Thư Khinh Thủy nở nụ cười. Diêu Ái không nghe hắn nói rốt cuộc là ân hay là hư. Sư phụ, kia vì sao ta xem người tạm thời cách chức lại thực sự bộ dáng vui vẻ. Ta không sao cả nhàn phú ở nhà, hay là muốn chức trong người, huống chi Diêu ái chỉ nghe nửa câu đầu, kêu lên, ai nha, kia bất thành, phải nhanh tìm được biện pháp kiếm tiền, nếu không sư phụ thực nhàn, đồ nhi vô lực phụng dưỡng, chẳng phải dọa người. Diêu ái đem cá của mình lật qua một mặt, không bằng bán cá nướng tốt lắm, không biết hương vị sơn dã này có thể hay không có người thưởng thức. Thư Khinh Thủy mỉm cười yên lặng cầm cá nướng, biết đồ nhi vì tương lai sinh kế buồn giàu đi, còn có thành thân lập gia đình, nhỏ cái gì nhỏ hắn mâu trung ý cười thu liễm, một mảnh vô ba bình tĩnh, tiểu cô nương năm đó đã không còn nhỏ. Đại nhân, ngài làm sao vậy, một quản sự cùng người phía sau đi theo một quan viên thanh niên. Quan viên một tay phủ ngạch, một bên hướng tới chuồng ngựa, còn có máu theo vết thương chảy ra. Đại nhân, ngài ít nhất đem miệng vết thương để ý một chút. Quản sự cấp hạ nhân cái ánh mắt, hạ nhân giật mình, đi kêu đại phu, quản sự có chút không rõ. Không phải nói đi gặp quý nhân sao? Như thế nào một thân bị thương trở về? Không còn kịp rồi, quan viên thanh niên vẻ mặt có chút mờ mịt, mắt nhắm lại, lấy lại bình tĩnh, hắn lôi ra một con ngựa, xoay người nhảy lên, thế nhưng không tốt nhất, quên đi, hắn cười khổ, vốn là quản sự một câu cũng không nghe rõ, bất quá gặp chủ tử nhà mình giờ phút này lại không vội. Đem hắn khuyên ngồi lịa một bên. Một lát sau thấy hạ nhân lúc trước mang theo đại phu vội vàng tới. Đại phu xử lý khoảng cách miệng vết thương. Quản sự nhìn không được hỏi. Đại nhân, thương này là, thanh niên mệt mỏi tùy ý đáp. Ta không cẩn thận tự thương chính mình. Chuẩn bị ngựa đi, chúng ta lập tức hồi Nam Dương. Quản sự tổng lại có ngàn vạn nghi ngờ. Cũng biết hôm nay hỏi cũng không được gì. Đã biết chủ tử vốn là người vô tâm vô phế. Khi nào trở nên kỳ quái như thế, hắn nghĩ nghĩ, không thể dài, đành phải ứng đến, Lạc Cách Chương.